Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 335, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero bước từng bước lên cầu thang cao vút của thánh đàn, mặc bộ áo giáp động lực bịt kín khí áp, trực tiếp bước vào thánh trì dù mục đích hàng đầu của việc tổ chức tế điển thánh điện lần này là để giành được quyền đồn trú tại Delphi, tránh việc quý tộc ra tay với thánh tử. Mục tiêu tiếp theo là dụ hạt vĩ xuất hiện, ngoài ra còn có mục đích thứ ba xuất phát từ ý đồ cá nhân của hắn. Tuy nhiên, nếu còn muốn thực hiện nghi lễ thánh đàn, Nero đương nhiên cũng không có ý định lãng phí năng lực của thánh tử. Tất cả bố trí trước thánh điện đều do hắn quyết định. Trong hang đá thánh đàn, ngoài lang kỵ chịu trách nhiệm phòng ngự, còn có không ít quân sĩ Heka có tinh thần lực bị hao tổn được sắp đặt. Hoàng đế tóc bạc nhanh chóng bước vào thánh trì, vương bào bay phấp phới trên mặt nước. Toàn thân áo giáp ngân bạch ướt đẫm nước, lấp lánh ánh sáng chói mắt trong hồ. Một tiếng rầm vang lên, bạch lang kỵ cũng theo sát hắn vào trì, đôi mắt đèn trước sau nhìn chằm chằm bóng dáng Nero, giữ cho tiểu chủ nhân luôn trong vòng nửa bước của hắn. Khi Nero hành đến giữa thánh trì, thánh tử đã từ hang đá trung tâm thánh đàn bước lên thánh đàn. Hắn vẫn một thân áo bào trắng, được các thần hầu hồng y vây quanh, lặng lẽ đứng chờ trên thánh đàn. Máy ảnh điện tử chịu trách nhiệm quay phim vẫn đang quay vòng ghi lại, nhưng vì thánh điện hiện tại đã bị hắn đồn trú, Nero đơn giản đưa cả công tác tuyên truyền thánh điện vào phạm vi kiểm soát của mình. Giờ này khắc này, hình ảnh ghi lại trực tiếp tế điển thánh điện đang sử dụng kênh cơ mật tối cao, liên tục truyền từ Delphi về Vương Đô. Kênh này thường ngày chủ yếu dùng để truyền đạt các quân lệnh cấp cao, chỉ có bộ phận an toàn thông tin, một số ít tướng lính cấp cao và lãnh tụ quân đoàn có quyền truy cập. Hiện tại Delphi và Vương Đô chưa xảy ra chiến sự, những người túc trực trong kênh tự nhiên chỉ có lang kỵ thường trực ở bộ phận an toàn thông tin. Chỉ là, lang kỵ thường trực đột nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào, kênh lại lén lút trà trộn vào hai tín hiệu khác. Một luồng tín hiệu từ tinh hệ Delphi sử dụng quyền hạn của thủ lĩnh quyền trượng đế quốc, còn một tín hiệu khác từ Vương Đô sử dụng quyền hạn của tổng tư lệnh phòng ngự Vương Đô. Các lang kỵ nhìn nhau lặng lẽ. Trong bối cảnh chiến sự đang cận kề, hai người này lại có vẻ nhàn rỗi đến thế sao? Trong đoạn video trực tiếp, hoàng đế tóc bạc đang nhặt vạt vương bào ướt sũng, từng bước một bước lên thềm đá thánh đàn từ thánh trì. Khi khoảng cách được rút ngắn, Nero dần nhìn rõ vẻ mặt thánh tử khi nhìn mình. Bằng kinh nghiệm tiếp xúc và tìm hiểu thánh tử đế quốc vài lần trước đó, Nero không hiểu sao lại đọc được một cảm xúc giống như giận dỗi trên khuôn mặt vốn vô cảm của thánh tử. Ánh mắt Nero lướt xuống, thoáng thấy bàn tay thánh tử khẽ nắm chặt trong ống tay áo. Giữa các kẽ ngón tay, một góc của tờ giấy gói kẹo quen thuộc lộ ra. Quả nhiên, là vì lần trước hắn đã vứt tờ giấy gói kẹo của thánh tử. Nero không khỏi giật giật khóe mắt, ngay khoảnh khắc hắn bước lên bậc thang, vô số trọng binh đang tuần tra tại tinh hệ Delphi, đề phòng hạt vĩ có thể tấn công bất cứ lúc nào. Bên ngoài tinh hệ còn có quân phản loạn quý tộc đã từng bị đánh tan một lần, và nhiều quý tộc khác đang dục dịch nổi dậy. Thế nhưng thánh tử, người có địa vị ngang hàng với hoàng đế, lại chỉ quan tâm đến một tờ giấy gói kẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực, đúng như nguyên tác miêu tả, ngây thơ và chẳng hay biết sự đời. Hắn cảm thấy có chút mất kiên nhẫn, trong đầu lại vô cớ hiện lên hình ảnh thánh tử đáng thương lục lọi thùng rác. Tiểu hoàng đế ánh mắt chợt lóe, rời tầm nhìn khỏi mặt thánh tử. Hắn vừa bước lên thánh giai, vừa nói, hệ thống lúc này có vẻ hơi thất thần. Ân, làm sao, hiếm khi thấy hệ thống không tích cực chút nào, Nero nói. Radar mỹ nhân của ngươi không linh nghiệm sao, ngươi không phải thích nhất nhìn thánh tử à, hệ thống đáp có chút qua loa. A, à, gì cơ, thánh tử, đẹp, bảo bảo thích nhìn, một lát sau. Nó lại ghé tai Nero thì thầm hỏi. Tinh hồng có ở bên ngoài thánh điện không? Sẽ không bị mấy tên xấu xa đó tập kích chứ? Cách chương.